Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 75. Cường thế trấn áp, ngày 12 tháng 1, La Hồng Vũ album mới chủ đánh ca táo bạo tại toàn bộ võng mỗi cái website âm nhạc lớn đồng thời. Online, tại Phi Tấn Blog Thượng, La Hồng Vũ trước tiên tuyên bố tin tức này. Hơn nữa rất nhiều La Hồng Vũ bằng hữu cũng đều phi thường kịp thời phát này đầu động thái. Tại Tinh Quang Giải Trí thúc đẩy hạ, rất nhanh La Hồng Vũ ca khúc mới tại mỗi cái website âm nhạc lớn tân ca bảng thượng nhanh chóng tăng lên, rất có loại thế như trẻ tre trạng thái, một đường hát vang tiến mạnh. Ca khúc mới tuyên bố 1 giờ, táo bạo bài hát này thành công giết vào tân ca bảng trước 10. 2 giờ sau, táo bạo giết vào tân ca bảng trước 5. Tại Tinh Quang Giải Trí tận lực doanh tiêu đóng gói dưới, La Hồng Vũ tuyên bố ca khúc mới tin tức dần dần tại Phi Tấn Blog thượng nhấc lên một chút gợn sóng. Dần dần bị càng ngày càng nhiều bạn trên mạng chú ý tới. Có thể có tốt như vậy thành tích, cùng công ty trợ giúp khẳng định là không thể không kể. Thứ yếu chính là lựa chọn phát ra ca thời gian rất tốt. Xảo diệu tránh đi tất cả giới ca sĩ đại gia, lại rất may mắn không có đụng với cái gì nhiệt điểm hiện thực. Đang tại công ty La Hồng Vũ, nhìn xem chính mình ca khúc mới thành tích như vậy khả quan, vui mừng nhướng mày, mơ hồ có chút đắc ý, thuyết phục dung tục một chút, liền là bắt đầu bành trướng. Ha ha, theo thành tích đến xem, cái này chương album rất có thể biết lớn bán a. Nếu như tiêu thụ thành tích có thể đạt tới kim đĩa nhạc trình độ, cái kia nhất tuyến đều có thể a. La Hồng Vũ đối với bên người Trịnh Bân nói, nụ cười không che giấu chút nào. Âm nhạc thị trường phát triển nhiều năm như vậy, tự nhiên tồn tại chính mình chỉ có đánh giá hệ thống. Album bán số lượng vượt qua 600.000 chương là sẽ bị nghiệp nội nhân sĩ xưng là kim đĩa nhạc. Mà kim đĩa nhạc cũng từ trước đến nay chính là nhất tuyến đại gia chuyên trúc tiêu chí. Nếu như không có một chương kim đĩa nhạc đặt cơ sở, liền coi như là ngươi nhân khí cao hơn, người khác cũng sẽ không thừa nhận của ngươi vị. Đương nhiên, nhất tuyến cũng phân là đủ loại khác biệt. Kim đĩa nhạc cũng không phải tối đỉnh cấp vinh dự. Tại kim đĩa nhạc mặt trên còn có bạch kim đĩa nhạc. Bạch kim đĩa nhạc mặt trên còn có cao cấp hơn tử kim đĩa nhạc cùng với kim cương đĩa nhạc. Những cái kia đối với La Hồng Vũ mà nói, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thật kim đĩa nhạc đối với hắn cũng là xa xa không đủ. Hắn ngày trước tốt nhất thành tích cũng chỉ là vẻn vẹn bán ra 40 vạn chương, khoảng cách 600.000 chương còn có không nhỏ chênh lệch. Mặc dù là khó thể thực hiện mục tiêu, nhưng mà thổi một chút nghiêu bức ý dâm một cái vẫn có thể. Mà còn đến có bám đít, Trịnh Ân liền là cái kia bám đít. Vũ ca nói không tệ, chiếu cái này nhiệt độ đi xuống, tân ca bảng đệ nhất danh chỉ là vấn đề thời gian. Khởi đầu thuận lợi, mọi chuyện đỏ, đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Trịnh Bân phụ họa nói, lời này nhường La Hồng Vũ nghe được rất hưởng thụ. Cười cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Anh Hoa, lại phát hiện Triệu Anh Hoa trên mặt hồn nhiên không có cái gì sắc mặt vui mừng, thậm chí là mặt mang vẻ buồn rầu. Triệu tỷ, ngươi là có tâm sự gì sao? La Hồng Vũ hơi chút quan tâm hỏi. Triệu Anh Hoa nghe tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, ta không sao, ta nghĩ sự tình nha. La Hồng Vũ nghe vậy, không có nhiều lời nữa, mà là cùng Trịnh Bân tiếp tục khoác lác huyên thuyên, nước bọt bay tán loạn. Nghe hai người thanh âm, Triệu Anh Hoa có chút bực bội, từ trên ghế salon đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất phía trước. Mấy ngày trước, Tô Dật Dương cùng nàng nói những lời kia, không thua gì cùng nàng ngả bài. Ý tứ nàng hiểu, đơn giản liền là hy vọng nàng không nghiêng lệch. La Hồng Vũ đối phó Tô Dật Dương thời điểm, nàng không có gì với tư cách là Hiện tại hai bên đổi chỗ vị trí. Tô Dật Dương hy vọng nàng cũng không muốn đi nhúng tay. La Hồng Vũ chính là dưới tay nàng trước mắt nhân khí tối cao, địa vị lý lịch tối cao nghệ nhân, mà Tô Dật Dương chính là từ từ bay lên tân tinh. Tiềm lực chi lớn rõ như ban ngày, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Hai người bóp lên, nàng cũng thật chính là không biết cần giúp ai cho phải. Cuối cùng nàng quyết định liền là không nghiêng lệch, lựa chọn xuất sắc sơ lược thái. Hiện tại Tô Dật Dương khí hậu sơ thành, đã bắt đầu đơn giản cao chót vót, đến cùng có đáng giá hay không đến nàng dốc sức tương trợ. Lần này cũng không thiếu là cái khảo nghiệm, tại ngành giải trí lăn lộn, thực lực cùng tài hoa rất trọng yếu, nhưng mà nếu là không có hơn người cổ tay, đồng dạng cũng là không phổ biến. Than nhẹ một tiếng, Triệu Anh Hoa đem nội tâm bên trong loạn thất bát tao phiền lòng sự tình đuổi ra. Vũ ca, đệ nhị danh, người lập tức liền muốn trèo lên đỉnh tân ca bảng thứ nhất. Trịnh Bân kích động thanh âm truyền đến, lần nữa dẫn tới La Hồng Vũ một hồi mừng rỡ. Nhưng mà ngay tại hai người vui sướng ăn mừng thời điểm, Tô Dật Dương kiêu ngạo thiếu niên chính bản âm nhạc lặng yên đổ bộ mỗi cái website âm nhạc lớn. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương dây cót phi tấn blog động thái, thông báo một tiếng hắn fan, báo cho biết mọi người kiêu ngạo thiếu niên chính bản âm nhạc online. Hy vọng mọi người duy trì. Tại Tô Dật Dương phát động thái độ 5 phút sau, Đỗ Vĩnh Thành phát Tô Dật Dương động thái. Hơn nữa tuyên bố bài hát này đem với tư cách là dốc lòng thiếu niên đoàn khúc chủ đề. Công bố tin tức này, rất nhanh, dốc lòng thiếu niên đoàn mấy vị cố định khách quý, đều là ngành giải trí trước mắt nhân khí tiểu sinh. Lần nữa phát cái này là động thái, hơn nữa phát ra tiếng duy trì Tô Dật Dương, mọi người đồng thời phát ra blog. Còn có Yến Kinh vệ thị cùng đông đảo vốn liếng phương ở phía sau thúc đẩy, dẫn đến cái chuôi này hỏa thiêu phá lệ thịnh vượng, thời gian thật hot search bảng thượng, kiêu ngạo thiếu niên trở thành dốc lòng thiếu niên đoàn khúc chủ đề tin tức trong chớp mắt, trở thành đứng đầu chủ đề. Rất nhiều mê ca nhạc thấy được tin tức này, nhất thời kinh hỉ không hiểu được, vội vàng đổ bộ âm nhạc trang web. Trước tiên download bài hát này khúc, kiêu ngạo thiếu niên hiện trường phiên bản tuy rằng phi thường dễ nghe, nhưng mà cũng không thích hợp tuần hoàn phát ra, nghe nhiều khó tránh khỏi sẽ chán. Đây là rất nhiều hiện trường phiên bản âm nhạc bệnh chung. Thật giống chính là một đạo thao thế thịnh yến, lần đầu tiên ăn sẽ cảm thấy phi thường khen ngợi, nhưng mà mỗi ngày ăn lại không được, mà thông thường âm nhạc liền phi thường thích hợp tuần hoàn phát ra, càng được mọi người ưa thích. Kiêu ngạo thiếu niên trở thành dốc lòng thiếu niên đoàn khúc chủ đề tin tức trong chớp mắt, trở thành lập tức nhiệt điểm, trực tiếp đem La Hồng Vũ nhấc lên điểm này nhiệt độ, ép tới không dư thừa chút nào, thật giống sóng biển cùng bọt nước khác biệt, chênh lệch tựa như cái hào rộng giống nhau to lớn. Mà ở mỗi cái lưới lớn đứng online ca khúc, tại đông đảo bạn trên mạng chen chúc download phía dưới, liền tựa như ngồi lên hỏa tiễn trợ thôi khí, lấy không gì sánh kịp tình thế, thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi. Trong phòng làm việc lẫn nhau thổi phồng hai người, phát hiện tân ca bảng bảng danh sách có biến động, đều kích động lên, tưởng rằng La Hồng Vũ ca khúc trèo lên đỉnh vị trí đầu não. Kết quả hai người định nhãn vừa nhìn, nhất thời trợn mắt, tân ca bảng vị trí đầu não treo cao ca khúc danh tự kiêu ngạo thiếu niên mà nguyên bản xếp hạng thứ hai Táo Bảo, là trực tiếp bị chen đến vị thứ ba, thứ tự không lên ngược lại xuống. Nhìn xem ca khúc phía sau ca sĩ danh tự, Tô Dật Dương ba chữ liền đặt ở đỉnh đầu hắn, liền tựa như một tòa Thái Sơn giống nhau. Lấy không thể địch nổi, khó có thể chiến thắng dáng dấp đứng sừng sững ở đó bên trong. La Hồng Vũ nguyên bản vui sướng, liền phảng phất bị phá một chậu tử nước lạnh, trong chớp mắt tưới thông thấu,